Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14:25, Đe Vến Thu nhìn được không ánh mắt của anh. Sau đó nhìn thấy trên tấm bài vị cuối cùng kia viết hai chữ Lê Chu Vến Thu đi qua một mình dâng một nén hương. Thật ra cậu mua. Một hỏi mẹ Lê Chất Đông, nhưng gặp hắn đây là chuyện đau buồn, bởi vậy cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống. Lúc đi ra khỏi từ đường, Yến Thu đã có chút mệt mỏi, đang nghĩ có thể về nhà được chưa? Đột nhiên nghe Lê Chất hỏi, quà ở anh đâu? Lúc này Yến Thu mới nhớ vẫn chưa tặng quà cho Lê Chất, ngay lập tức tỉnh táo lại. Cậu vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, may quá, vẫn còn 5 phút nữa mới đến 12 giờ. Vì thế vội vàng lấy hộp quà rơng túi ra. Đây là cái gì? Lê Chất hỏi, Vến Thu không trả lời, chỉ ra hiệu cho anh mở ra. 14:25:95 Lê Chất đờ không lời mở ra, sau đó nhìn thấy một đôi khuy măng sét bằng gỗ. Đây là em làm bằng gỗ hồng đậu. Yến Thu mong đợi nhìn anh nói. Anh thí không? Thích, Lê Chất nói, sau đó lấy khuy măng sét từ trong hộp ra, muốn đổi ngay tại chỗ. Vến Thu thấy thế, chủ động xin đi giết giặc muốn giúp Đe không lên giúp anh. Lê Chất đương nhiên không có ý kiến, sau đó chỉ thấy Yến Thu gỡ khuy măng sét ngọc bích trên áo sơ mi của anh xuống, nghiêm túc thay khuy măng sét mà mình khắc khóa đồng tâm lên. Lê Chất rũ mắt nhìn cậu, có lẽ thiểu niên đã học tước cách Đe không lên, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ thực hành, cho nên khi Đe không vừa chậm vừa vụng về. Nhưng chẳng biết vì sao, Lê Chất lại thấy lâng lòng mềm mại. Xong rồi, Yến Thu Đe không xong, cúi đầu nhìn về phía cô tay áo sơ mi của Lê Chất, mặc dù không sang trọng bằng ngọc bích vừa rồi, nhưng màu sắc độc đáo của hiễn đậu, cộng nhưng màu sắc độc đáo của hông đậu, cộng thêm điêu khắc của mình, cũng coi như không tệ. Rất đẹp, Lê Chất cũng nói đờ không, anh có biết tại sao em lại dùng hồng đậu không? Yến nhìn anh hỏi, biết, Lê Chất nhìn cậu, ánh mắt thật sâu, gần như muốn hút cậu vào bên rơng. Hồng đậu sinh ở phưa, nam, mùa xuân đến, nầy bao nhiêu cành, xin chàng hãy hái cho nhiều, vật ấy giớ gợt tình tương tư, trong bài. Tương tư, của Vương Duy, hồng đậu, khóa đồng tâm, hồng đậu, ngụ ý đồng lòng, hoặc tâm với tâm gắn kết, và cũng là vì ật môi giới tể nhờ ý giữa bạn bè thân hữu biểu thị sự quyên luyên nhớ nhung, khóa đồng tôm, đờ không trùy ên thuyết, 14:25:95. Khóa đồng tâm, đờ không truyền thuyết. Nguyệt lão có một bảo bồi tên là khóa đồng tâm, chỉ cần hai người yêu nhau bị khóa đồng tâm kho. A lại, họ sẽ không bao giờ tách rời. Yến Thu không nói được mấy lời quá buồn nôn này, đây là phương thức biểu đạt tình yêu rõ ràng nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Đề đề không xong khuy măng sét, hai người chậm rãi đi đờ không ánh trăng bước ra ngoài. Bóng đêm lạnh lẽo, con ngò luôn vô thức tìm kiếm hơi ấm, hơn nữa hai người lại gần nhau, bởi vậy nên khi bước đi, ngón tay sẽ vô tình chạm vào nhau. Phản ứng đầu tiên của hai người đều là đờ không bản năng muốn né tránh, nhưng cuối cùng ai cũng không chồn tránh, cứ như vậy thỉnh thoảng đu. Âng một chút, Lê Chất cố nén nụ cười trên kho, e môi, nghĩ tiếp đờ không còn chạm phải nữa thì sẽ nắm tay cậu, nhưng mà không ngờ tới Yến Thu cũng có ý nghĩ tương tự, nắm tay tước anh một bước. Lê Chất nghĩ, mình thật sự là càng sống càng thụt lùi, rõ ràng đã không còn là thiếu niên mới phớn, thế nhưng, sexy ấy là, pê á tay mà trái 14:25:01. Đép phớn, thế nhưng sẽ vì một lần nắm tay mà trái tim không ngừng rung động. Hai người cứ như vậy nắm tay đi tới cổng, cổng phớn mở ra, Trần Nghiệp đã chờ ở ngoài cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy có người ngoài ở đây. Yến Thu đờ không bản năng buông tay Lê Chất ra. Lê Chất biết cậu vẫn chưa quen, vừa định rút tay về, nhưng không ngờ Vến Thu chỉ rời đi dong chốc lát, lại một lần nữa nắm tay anh. Nắm chặt hơn lúc nãy, GT, mặc dù trong những âng phó kiến đình đã tất bật trả ả sầm cố gắng hết ả, ưu yêu ông nhà họ phó vẫn không đờ tránh khỏi dân dần sụp đổ, cho đến khi phải đối mặt với kết cục phá sản và thanh toán nợ nần. Sau khi đệ đơn xin tòa án tuyên bố phá sản và thanh toán nợ nần, phó kiên đình ngồi một mình tước cửa tòa án một hồi lâu. Giờ đây đã vả va cỏ từng giờ đây đã vào đâu thu, những cây cỏ từng xanh tươi cả một mùa hè giờ cũng đã đến hồi kết thúc vòng đời. Màu xanh đầy sức sống dần phai nhạt, chỉ còn lại màu vàng khô rơi đầy đất. Phó kiên đình mới ngộ ý được một lúc, dưới chân đã phủ đầy một lớp lá rụng. Mùa thu đã đến rồi, Phó Kiến Đình nghĩ, đây là mùa ông ta ghét nhất rớt năm. Từ mùa thu trở đi, mọi thứ, bắt đầu trở nên u ám, thiếu sức sống, hoa tàn phai, cỏ cây heo úa, muôn vật trên đời đều, bắt đầu suy tàn một cách không thể tránh khỏi. Nhưng tên của đứa con trai thứ hai của ông ta lại là Yến Thu, một cái tên vừa sơ sài vừa được đặt một cách qua loa. Phó Kiến Đình cũng không hiểu tại sao bản thân đến bây giờ vẫn bỗng nhiên nhớ đến điều này. Rõ ràng ông ta phải nghĩ về chuyện mình đã thất bại như thế nào, đã rơi vào hát không an cảnh như bây giờ bằng cách nào, tại sao bản thân suốt cả. 14:25:95 rõ ràng ông ta phải nghĩ về chuyện mình đã thất bại như thế nào, đã rơi vào hát không an cảnh như bây giờ bằng cách nào, tại sao bản thân su út cả đời luôn chăm chỉ, chưa từng làm điều gì sai trái, nhưng về già lại rơi vào cảnh gia đình tan nát. Từ tặng quà động lực thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 187, giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ sắc, Đam Mỹ sủng, Đam Mỹ ngược, Đam Mỹ tổng tài, Đam Mỹ cổ đại, Đam Mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy SNLUN. Tìm kiếm hướng dẫn, bảng xếp hạng ở nhóm thảo luận ILH, FIEZ. Ý Google, EI hạ 14:25 nếu sớm hơn vài năm, gắc chắn ông ta sẽ không chịu thua, dù phải bán cả mạng sống cũng sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ ông ta không còn cái khí thế đó nữa. Dù có làm lại từ đầu, dù ông ta có thể tạo dựng lại tất cả, ông ta còn có thể để lại cho ai đây? Con trai cả của ông ta đã mất, con trai thứ không còn thèm quan tâm đến ông ta nữa, còn đứa con út thì đang ở tù. Không, có lẽ Phó Sương Trì không còn là con của ông ta nữa. Bọn họ vốn không có quan hệ máu mủ, nó còn gây ra những chuyện khiến ông ta đau lòng. Vậy có nghĩa ông ta chỉ còn hai người con? Không, chỉ còn một thôi. Không, có lẽ thực ra ông ta đã không còn đứa con nào từ lâu rồi. Nếu quay ngược thời gian một năm về trước, nếu ai đó nói với ông ta rằng ông ta sẽ mơ hê tơ cả con cái, gia, đình sắp, đô lông ta hăn sẽ nồi ả, một e tất cả con cái, gia đình sụp đổ, ông ta hắn sẽ nồi điên lên. Nhưng ai ngờ tất cả đều trở thành sự thật, rốt cuộc ông ta đã đi đến bước đường cùng này như thế nào? Từ lúc nào mọi thứ, bắt đầu sai lầm? Là từ nhiều năm về Tenure on họ bận rộn, Phó Trở Mỹ Úc Nô Ada bị giao cho bảo mã OC tận lúc sau tuổi mới được đón trở về. Hay là Phó Sương Trì ở nhà cũ đến bữa tiệc gia đình ngày đầu tiên Yến Thu về nhà mà kết thúc rương bất hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời đã bị chôn vùi cùng dĩ vãng, có lẽ ông ta sẽ không bao giờ biết được nữa. Phó Kiến Đình ngồi bên ngoài rất lâu, cho đến khi trời tối dần. Cơ thể ông ta lạnh cóng vì gió, ông ta mới đứng dậy quay về nhà. Ngôi biệt thự nghỉ dưỡng đã sớm không còn người giúp vi diệc, nên khi ông ta đẩy cửa ra, bên rương hát không an toàn trồng trải. Lục Nguyễn chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ngồi xếp bằng giữa sào NP Hà được giải lắp đủ loại ảnh 14:26, GT. Đờ Di Lục Nguyễn chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ngồi ý xếp bằng giữa sàn nhà được giải rác đủ loại ảnh chụp. Lục Nguyễn cầm từng tờ lên rồi lại rất nhanh đặt xuống, có vẻ như đang tìm kiếm điều gì đó. Em đang tìm cái gì vậy? Phó Kiến Đình nhăn mày hỏi. Từ khi Phó Trầm Trạch đi rồi, tinh thần của Lục Nguyễn thỉnh thoảng tỉnh táo, thỉnh thoảng lại không tỉnh táo. Như này có vẻ lại không tỉnh táo rồi. Kiến Đình, Lục Nguyễn nghe thở ấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt rương ánh đèn hiện lên vẻ trắng bệch không bình thường. Em đang tìm Tiểu Thu. Tiểu Thu? Phó Kiến Đình kho, hiểu hỏi lại, đúng vậy, Lục Nguyễn nói rồi ôm lấy bức ảnh trên sàn nhà đi tới chỗ ông ta. Em lật tung tất cả các bức ảnh rương nhà ra, rồi phát hiện không có Tiểu Thu. Chúng ta chưa từng chụp ảnh cùng nó, lấy đâu ra ảnh chụp? Phó Kiến Đình kho, chịu nói, 14:26, GT, Đờ Di, chúng ta chưa từng chụp ảnh cùng nó, lấy đâu ra ảnh chụp? Phó Kiến Đình kho, chịu nói. Nhưng vừa nói xong, chính ông ta cũng sững lại. Đúng vậy, từ khi Yến Thu trở về đây cũng được một thời gian rồi, nhưng họ không có lấy một bức ảnh chụp chung nào. Lục Nguyễn ôm chặt bức ảnh dong tay như ôm con mình, lắm bầm. Trầm Trạch và Sương Trì đều có rương ảnh, chỉ trừ Tiểu Thu. Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim ông ta, Vết thương vừa mới liền ra non lại rớm máu, Phó Kiến Đình nhắm mắt lại, quát. Đừng nói nữa, nhưng Lục Nguyễn đâu có để ý, gần đây biệt thự chỉ có một mình bà ta, ngay cả nói chuyện cũng có tiếng vọng, trông rỗng đáng sợ. Vì vậy bà ta chỉ có thể lấy tất cả các bức ảnh cũ ra nói chuyện. Nhưng hôm nay nói mãi, Lục Nguyễn bỗng phát hiện rơm hàng ngàn bức ảnh, không có một bức ảnh nào có vến thu. Bà ta ngồi xuống sàn nhà suy nghĩ rất lâu, cũng không nhớ ra họ có chụp ảnh cùng nhau hay không. Vì vậy, bê, bắt đầu xem từng tấm một, tuy nhiên từ sáng đến giờ vẫn không tìm thấy. Kết quả này khiến Lục Nguyễn ngồi bất động trên sàn nhà rất lâu. Hóa ra mẹ con bọn họ, ngay cả một bức ảnh chụp chung cũng không có. Lần trước em trở về nhà ê tìm mẹ, em đã gặp Tiểu Thục, A Bệch sức giới nhiều, Nhu. Ê ốc vi ở về nhà, nhưng nó hát không an toàn không để ý tới em, hát nhạc với em. Em muốn, nó rồi bỏ đi luôn. Anh nói xem, có phải nó hận chúng ta không? Phó Kiến Đình nghe vậy, dừng bước chân đang le thương hiệu đã đăng ký bảo hộ lên cầu thang, quay đầu nhìn Lục Nguyễn. Khuôn mặt Lục Nguyễn có vẻ như đang kho, xê nhưng cũng có vẻ như đang cười. Nó gác chắn hận chúng ta, Phó Kiến Đình cũng không. E thương hiệu đã đăng ký bảo hộ lên nữa, mà quay người ngồi xuống cạnh Lục Nguyễn nửa chân cầu thang. 14:26 LE94, nó gác chắn hận chúng ta. Phó Kiến Đình cũng không le thương hiệu đã đăng ký bảo hộ lên nữa, mà quay người ngồi xuống cạnh Lục Nguyễn ở chân cầu thang. Trong biệt thự chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ông ta và Lục Nguyễn ngồi khuất cơn bóng tối, giống như những ngừa già bị thời đại vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó cha còn mắng em nữa, bảo em đáng đời, tình cảm không phải tự nhiên mà có. Ngày thường không duy trì gắn bó thì bây giờ nó đã không cần nữa. Giờ quay lại còn có ích lợi gì chứ? Trước đây Phó Kiến Đình rất ghét nghe ông cụ nói đạo lý, nhưng hôm nay nghe lại cảm thấy ngũ vị tạp trần, nên cay đắng nói. Cha nói đúng, những ngày qua em cứ nghĩ, con cái cần chúng ta nhất là lúc nào? Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét, chương 188, cách chương.